đàn ông ngoài kia nhiều lắm, nhưng mà con thì tụi nó chỉ có một mẹ mà thôi. Hello, chào mọi người. Ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn nói về là phụ nữ chúng ta đó, khi quyết định ly hôn đó như thế nào, và sau khi ly hôn cái thời điểm nào chúng ta nên bước tới một lần nữa, và thời điểm nào tuyệt đối đừng bước tới. Ngọc Nhi cũng có hỏi nhiều người, bạn bè, khách hàng và bản thân Ngọc Nhi nữa. Thường thường đó thì phụ nữ chúng ta chịu đựng rất là giỏi, cứ một cái hy vọng đó là sẽ níu kéo. Mình luôn luôn hy vọng rằng là cái người đàn ông này nè sẽ vì thương mình, thương gia đình, hoặc là vì áp lực của mình mà họ sẽ thay đổi. Nhưng đàn ông lại nghĩ rằng vậy nè, cái cô này bỏ tôi không được đâu, tại ràng buộc con cái rồi. Cũng vì cái suy nghĩ đó đó mà cả hai tự làm khổ nhau. Nhưng một khi người phụ nữ quyết định ly hôn á, là người ta nói rằng đã chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau đớn mới đi. Chứ không có ai dạy gì mà bỏ một người chồng mà thương yêu mình. Phụ nữ là cái dạng người mà thích được thương yêu nhất, thích được chiều chuộng, và họ rất là dễ bị dụ. Mà khi họ chịu không nổi rồi họ đi, có nghĩa rằng cũng dữ lắm rồi. Cái người phụ nữ không chịu ly hôn đó không phải là vì họ yêu say đắm đâu quý vị. Có đôi khi họ vì sợ mặt mũi, rồi sợ con không có cha, sợ gia đình thiếu thốn và sợ hụt hẫng. Rồi họ lại sợ rằng cái người mới tới này nè biết có liệu yêu thương mình được như vậy hay là không. Cho nên đó là những cái mà thưa quý vị là người phụ nữ rất là sợ khi mà ly hôn. Nhưng khi đã ly hôn rồi thì những cái tổn thương nó đầy đến mức mà họ đi rồi là không quay lại. Còn đàn ông thì ngược lại quý vị. Thường thường đó, khi mà ly hôn đó, các anh không có muốn đâu. Các anh là bắt buộc phải ký giấy, phải chịu, bởi vì không lựa chọn được nữa. Thì cũng một số các anh là lại nghĩ rằng là thử coi mày mấy đứa con rồi, mày già vậy rồi bỏ ra ai mà lấy. Tôi là đàn ông, có 70 tuổi, 80 tuổi tôi vẫn lấy được gái 17, 18 nếu tôi có tiền. Hoặc là 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi. Còn cô đó, con cái đùm đề, thân thể xồ xè, không có ai lấy cô đâu. Đó là cái sai lầm quý vị. Khi chia tay thì đàn ông rất là vui và họ dễ dàng vào cuộc tình mới lắm, bởi vì giống như là họ muốn khỏa lấp cái trống rỗng trong lòng họ. Họ có buồn đó chứ, họ có thương con đó chứ, nhưng mà họ khó tránh khỏi những cuộc vui với bạn bè, đúng không quý vị? Phụ nữ mình á, thường thường á, là như vậy. Theo kinh nghiệm Ngọc Nhi nha, sau khi ly hôn đó, mình cảm thấy lúc đầu thì đau đớn, và sau khoảng thời gian đau đớn 6 tháng, 1 năm thì mình cảm thấy cái sự cô đơn, cái sự cô đơn, và mình cần một cái nơi nương tựa, cần một cái dường như là một cái tình thương. Tại vì tình thương của mẹ, của anh chị em nó khác với tình thương của người phối ngẫu. Thì mình rất là cần một người nào đó thương mình, chăm sóc mình, chia sẻ mình. Các anh cũng vậy, nhưng các anh dễ hơn phụ nữ. Thì lúc này, cái thời điểm này, sau khi đau đớn trôi qua, thì cái lúc mà mình khao khát cái tình cảm đó, mình rất là dễ sai lầm. Người ta nói cái sai lầm lớn nhất của người phụ nữ đó quý vị, là dùng một cuộc tình mới để đắp vào tổn thương cũ. Họ yêu rất là vội, nhưng mà để gọi là về sống chung á thì khác nha quý vị. Phụ nữ đó là mình hay lưỡng lự. Thứ nhất là sợ người đàn ông này không có thương con mình, rồi sợ công khai ra rồi đổ vỡ nữa, rồi xấu hổ, rồi lại sợ là cái vết xe đổ cũ nữa. Có nhiều lý do lắm. Nhưng mà khi lúc cái thời điểm này quý vị cần tỉnh táo. Ngọc Nhi đã đi qua rồi. May mắn là Ngọc Nhi có một cái tính nó hơi lạ, là nó rất là kiên cường. Trong cái kiên cường Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi luôn luôn sợ rằng là con mình nó thất vọng về mẹ. Sợ rằng đó là mình đau nữa. Tại vì Ngọc Nhi là một cái người, một cái đứa con dường như là không ở gần gia đình từ hồi bé. Cho nên rất là dường như là bơ vơ lắm quý vị. Thành ra Ngọc Nhi rất là sợ, và cái bản tính tự bảo vệ mình nó làm cho Ngọc Nhi kiên cường. Thì Ngọc Nhi có một đứa em bà con. Thì con bé đó là sau khi nó ly hôn xong đó, thì chỉ có mấy tháng thôi là lao vào cuộc tình mới. Mà Ngọc Nhi cản không được. Thì thưa quý vị là dường như là khi mà người ta đau đớn, qua cái đau đớn có cái sự trả thù. Cái thời điểm này nè, cái thời điểm quý vị phụ nữ chúng ta cần tỉnh táo nhất. Đàn ông á, họ đến với mình á, cái thời điểm nào cũng vậy, mình già, mình xấu, mình nghèo, họ vẫn đến, bởi vì họ không mất cái gì hết, họ chỉ được. Nhưng để mang họ về nhà, chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm với con mình, nhiều người họ lưỡng lự đó quý vị. Hoặc là họ ok, có nhiều người thì họ dễ dãi, ok, ở thì ở, sáp vào. Nhưng mà khi vào rồi đó, cái gánh nặng cơm áo gạo tiền á, lại làm cho họ cảm thấy rằng họ mệt mỏi và họ lại chán. Cái gì mới rồi cũng thành cũ. Thì lúc này cũ rồi thì họ sẽ đi, bởi vì đâu có ràng buộc cái gì đâu. Họ phải gánh nặng cho mình nữa thì họ phải đi. Thì khi đó là quý vị lại đau đớn nữa. Cho nên á, cái gì thì cái, sau khi đổ vỡ. Mà nếu chúng ta là có con nha, không có con thì nó dễ rồi, có con thì mình mong rằng quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ, là hãy vì con mà chín chắn tí xíu. Đừng để con mình nó thất vọng vì mẹ nó. Mình là cái gương của tụi nó. Quen có bồ có bịch ở đâu nên kín đáo. Khi mà đã chọn người đàn ông này giới thiệu với con mình rồi thì phải cẩn thận, và nên nhớ một cái điều nữa. Làm bố thì dễ nha quý vị, chọn bố dưỡng cho con khó lắm quý vị. Khó lắm, rất là khó, phải nói là rất là khó. Một số người đàn ông họ ích kỷ thì họ muốn là cô là của tôi vậy, chia sẻ tình cảm với con của cô, cô phải săn sóc cho con cô nhiều, cô dưỡng lo cho con cô hết, không lo cho tôi. Thì họ sẽ cằn nhằn mình. Một số quân tử hơn thì họ khác, nhưng mà họ lại bảo vệ cái túi tiền và sự nghiệp của họ, vì họ không muốn nuôi cái con đứa con của người khác. Họ không muốn nuôi tu hú là như vậy đó quý vị. Thì lúc này không khéo thì sự tổn thương sẽ xảy ra, và mình sẽ là người đau lòng. Lúc này quý vị lại vô tình đặt mình vào cái vị trí rằng một bên là con, một bên là người yêu của mình. Mình chọn ai? Mình sáng suốt thì mình chọn con. Mình không sáng suốt, mình chọn tình cảm, thì cuộc đời con mình nó sẽ khổ. Đàn ông tốt cũng còn rất là nhiều nha quý vị. Có nhiều người đàn ông tốt lắm. Họ, Ngọc chỉ từng thấy có nhiều người bố dưỡng đó quý vị biết không. Họ có thể thương yêu con riêng của vợ đó, và chăm sóc đó như là con của họ, bởi vì cái từ tâm của họ có và rất là đáng nể. Nhưng cũng một số là các anh đó là không có mạnh mẽ nổi, hoặc là không có từ tâm đủ đó, thì thấy những đứa trẻ là cái gai trong mắt. Cho nên quý vị thấy báo đăng hoài không, cái tình trạng mà bố đánh con của vợ, và tình trạng người đàn bà có cái tâm độc ác đánh con của chồng cũng có, chứ không phải là không đâu quý vị. Nhưng mà đàn ông thì họ khó dằn hơn. Trong vấn đề đọc nói về phụ nữ thôi, thì quý vị hãy nhớ như nói đó, là có chồng thì dễ, có tình yêu thì dễ, có người bạn tình thì dễ. Nhưng mà để mà tìm một người bố cho con mình khó lắm nha quý vị. Hãy cẩn thận. Rồi lại chia sẻ tình thương cho con nữa. Cái đó là quý vị chưa có trải qua, vì chưa thấm, chứ những người phụ nữ trải qua rồi phải đứng lựa chọn giữa hai cái lằn ranh đó đó. Mình dằn vặt lắm. Cái ngày mà Ngọc Nhi lấy chồng, sau khi Nhi ly hôn được nhiều năm thì Ngọc Nhi kết hôn lần nữa, thì Ngọc Nhi nhớ hoài cái khoảng thời gian đó, Ngọc Nhi không có bao giờ hạnh phúc. Cho nên lúc Ngọc Nhi ly hôn, Nhi nói một câu vậy là em có hạnh phúc. Là như vậy nè, cứ mình hả, mình dành thời gian để mà với chồng của mình, thì mình lại cảm thấy là con của mình á, nó đang bị bỏ rơi, mình khó chịu lắm. Còn dành thời gian với con của mình á, thì mình cảm thấy rằng có lẽ sẽ mất chồng lần nữa. Cái cảm giác đó đó quý vị, nó kéo dài Ngọc Nhi nhiều năm lắm. Và cuối cùng là Ngọc Nhi chọn con Ngọc Nhi, thay để theo dõi người đàn ông. Mà người đàn ông đó họ không phải là của riêng mình. Dù là có đám cưới, có hôn thú nha, thì Ngọc Nhi quyết định là chọn buông tay và quay lại ôm các đứa con mình vào lòng. Bởi Ngọc biết rằng là trên đời tôi chỉ có một người mẹ mà thôi. Nhưng đàn ông thì có nhiều lắm quý vị, đúng không? Có nhiều lắm. Cho nên có một lần Hiêm nói Ngọc Nhi nè, Hiêm chỉ mặt như Hiêm nói vậy nè, là em rất là ngu, em là một người đàn bà ngu. Em sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc cá nhân của em vì có con của em, rồi em sẽ hối hận. Ngọc nhớ mãi câu nói đó. Ngọc chưa giờ hối hận, chưa giờ hối hận về điều đó. Tôi xin nhắc quý vị như vậy. Nhớ, nếu mà đã lỡ mà phải buộc phải quyết định ra đi rồi, thì cuộc tình tới chúng ta có thể có người tình, nhưng chọn người bố cho con khó lắm. Và hãy cẩn thận, và hãy nhớ nè, khi chọn người bố cho con hay là chọn người chồng mới cho mình, là quý vị chấp nhận cái tình cảm đó sẽ chia làm hai. Con quý vị nó sẽ không còn đủ 100%, mà nó phải mất đi mấy chục phần trăm. Gặp quý vị khôn đó thì nó chỉ mất đi 20-30%. Gặp mình dở đó thì con mình nó mất hết hoặc mất phân nửa. Ngọc Nhi luôn luôn chọn là con Ngọc Nhi trước, làm bạn với nhau một thời gian, rồi khi mà hiểu nhau, nhóm người đó mình rộng lượng đủ, hãy mang về. Và trước nhất hãy để các con mình nó chọn. Cho nên hãy nhớ, đàn ông ngoài kia nhiều lắm, mình nó cỡ nào họ cũng chịu mình, nhưng mà con thì tụi nó chỉ có một mẹ mà thôi. Đừng để con chưa mất mẹ mà cũng như đã không còn mẹ rồi. Hãy dành cái tình thương cho nó như quý vị nha.